Đính hôn, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ninh là phụ thân, đến chỗ phụ thơ Lâm Tự còn chưa dứt lời, Thẩm Nhạn liền lạnh lùng ngắt lời y, "Lâm Tự, anh định làm gì các tôi? Thả ta ra, thả Ninh Ninh ra." Nhưng Lâm Tự chỉ lắc đầu với cô. Sau khi nàng trốn thoát khỏi suối nước nóng, trong nhiều ngày, anh ta đã lục lọi cả kinh thành, làm thế nào không thể tìm thấy nàng ấy. Cho đến khi mọi nơi lộn xộn, ai đó đã tìm thấy dấu vết của nàng trong sự hỗn loạn. Lâm Tử cũng không nghĩ tới, sau khi nàng chạy trốn, lại tìm được nữ nhi, liền ở cùng con gái. Ánh mắt hắn cực kỳ nhu hòa nhìn hai mẫu thân con. "Nhạn Nhạn, ngươi biết đấy, ta không thể để ngươi đi nữa. Sao anh lại nói cho ta biết, ai đã đặt anh ở đó? Ám vệ cũng đã nói với ta, người che chở các ngươi cũng là ám vệ, tuy rằng nhân thủ không nhiều lắm, nhưng công phu ngược lại đều lợi hại chặt chẽ." Thẩm Nhạn, cày, một tiếng, "Ta sẽ không tố cáo ngươi, đừng cố hại ai nữa." Thẩm Nhạn nổi giận, nhưng Lâm Tự lại một chút cũng không tức giận, ngược lại cười khẽ thở dài một tiếng. "Nhạn Nhạn đừng như vậy, cẩn thận dọa Ninh Ninh." Hắn nói xong, lại đi tới bên cạnh Hạng Ninh, tỉ mỉ nhìn đứa nhỏ tìm mười mấy năm này. "Ninh Ninh, phụ thân không phải như mẫu thân ngươi nói, phụ thân tìm ngươi thật lâu. Anh đang ở bên ngoài chịu đựng, phải không? Người tố cáo phụ thân là ai đem ngươi nuôi lớn? Phụ thân sẽ không hại người, phụ thân phải cảm tạ bọn họ, đem con gái ta nuôi thật tốt." Hắn càng nói như vậy, tiểu nàng nương lại càng cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một trận cảm giác sợ hãi lạnh lẽo. Tại sao nàng ấy là con gái của Lin? Nàng không muốn ở lại nơi này, nàng muốn về nhà, trở lại Hạng gia, trở lại bên cạnh tỷ tỷ cùng A Ngụ. Em gái nàng ấy và Hao đâu? Nhưng nàng biết nàng không thể nói, miễn cho Đàm gia Hạng gia rước họa vào thân. Nàng lặng lẽ lắc đầu, "Ta sẽ không tố cáo anh." Giọng điệu của nữ nhi cực kỳ lãnh đạm, Lâm Tự khi nghe thấy nàng mở miệng nói câu đầu tiên với mình, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Năm đó, phụ thân không cho thân là con trai trưởng của thế gia, cưới thứ tộc nữ như Thẩm Nhạn tới cửa. Hắn không có biện pháp, nếu như thoát ly Lâm gia, hắn cái gì cũng không là. Hắn chỉ có thể tuân theo ý phụ thân, cưới Đàm gia đại tiểu thư Đàm Triều Lệ. Tính tình Đàm Triều Lệ quá mạnh mẽ, có thể là thích hợp làm một tông phụ xuất sắc, nhưng hắn lại chưa bao giờ thích. Hắn còn nghĩ, nếu Đàm Triều Lệ thủy chung không thể sinh hạ hài tử, mà Thẩm Nhạn lại có thể thay y sinh con, lâu ngày, phụ thân có phải cũng có thể để hắn mang Thẩm Nhạn trở về hay không, ít nhất làm bình thê. Nhưng Nhạn Nhạn của hắn chưa bao giờ chịu uốn cong tính tình, thậm chí ngày sinh hạ nữ nhi, liền tìm cách đưa hài tử ra ngoài. Và nàng ấy bị thương cơ thể vì sinh con, không thể sinh con nữa. Lâm Tự biết suy nghĩ của anh không thể thành công, nhưng vẫn không nỡ thả nàng đi, nàng càng muốn đi, anh càng vây nàng ở bên người. Mười mấy năm trôi qua, Lâm Tự thật sự không nghĩ tới nàng còn có thể chạy trốn, còn có thể tìm được nữ nhi mai danh cuộc sống ẩn tay. Nhất định là có người không đơn giản, giúp đỡ phía sau mẫu thân con bọn họ. Nếu không thể diệt trừ, chỉ sợ còn có thể tìm tới cửa, làm hắn ngồi không yên. Chỉ không qua hắn cho dù hỏi lại, hai mẫu thân con cũng sẽ không nói cho hắn biết. Hắn còn muốn ở trước mặt nữ nhi có bộ dáng một phụ thân tốt. Anh ta mỉm cười uyên ái, "Các người không muốn nói, cũng không sao." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quá nửa tháng, hắn nhất định có thể tra ra. Đến lúc đó liền biết, rốt cuộc là người nào âm thầm giúp đỡ các nàng. Thẩm Nhạn tình cảm rất kích động, Lâm Tự không muốn cùng nàng cãi nhau, cũng sợ sợ nữ nhi thật vất vả mới tìm được, đêm đó vẫn như cũ trở về Lâm phủ. Bà Đàm Thị Triều Lệ, phu nhân Lâm, đang cùng con trai làm bài tập về nhà. Nhi tử thông tuệ, tuổi còn nhỏ đọc sách cũng không tệ. Với danh vọng của Sương Minh Lâm Thị, là con đẻ tôn của Lâm Các, ngày sau tạo hóa sẽ chỉ cao hơn phụ thân có tư chất hơi tầm thường Lâm Tự. Đàm Triều Lệ gả vào nhiều năm, chỉ có một đứa con trai này, cũng may Lâm Tự cũng không có thị thiếp thông phòng, trong nhà sạch sẽ. Nàng tuy rằng thường cảm thấy cùng trượng phu không tính là chí thú tương đồng, không thể không nói gì không nói, nhưng cũng là dơ án tể mi, hòa thuận hòa thuận. Chỉ là không qua trượng phu gần đây không biết làm sao, tính tình có chút nóng nảy, mấy ngày trước bởi vì nhi tử hỏi hắn nhiều chuyện học vấn, liền phiền não, quát lớn nhi tử ngu dốt. Tiểu hài tử mới đọc bao nhiêu năm, học vấn có không rõ, còn không bình thường sao? Đàm Triều Lệ lúc ấy không nhịn được mà cãi nhau với anh hai câu, anh đã nhiều ngày không về nhà. Hơn nữa mấy ngày gần đây, sau khi thái tử gặp chuyện không may, cha chồng Lâm Các hơn phân nửa thời gian ở lại trong cung, Lâm Tự càng bận rộn không dành trả nhà. Đàm Triều Lệ cũng không muốn giận dỗi với người chồng này nữa, chuẩn bị nói chuyện với anh một chút. Lập tức nghe hắn về nhà, Đàm Triều Lệ liền lưu lại nhi tử làm bài tập về nhà, tự mình đi nghênh đón Lâm Tự. Nàng vừa nhìn thấy anh, liền nhìn ra tâm tình anh tương đối không tệ, đợi nói thêm hai câu, Đàm Triều Lệ liền nhịn không được hỏi một câu. Lão gia có chuyện vui gì sao? Lâm Tự sửng sốt, che giấu cười một tiếng. Ta chỉ là nghe nói, bệnh tình hoàng thượng có chuyển biến tốt đẹp, cho nên cao hứng. Đàm Triều Lệ kinh ngạc, đúng không? Ngoài miệng Lâm Tự nói là, trong lòng âm thầm lắc đầu. Bệnh tình của hoàng thượng làm sao có thể dễ xoay chuyển đây? Thái tử mất tích, hoàng thượng cũng sắp về trời, sau đó phụ thân hắn đã chọn xong người, muốn đỡ tiểu hoàng tử lên môi rồi. Nhưng những chuyện này, hắn sẽ không nói cho Đàm Triều Lệ biết. Nhưng Đàm Triều Lệ lại nghĩ đến cháu trai Đàm Đình, cháu trai của nàng cùng thái tử thân cận nhất, hiện giờ thái tử nghiễm nhiên là thất thế. Hắn lại vì thái tử làm rất nhiều chuyện, ngày sau các hoàng tử khác đăng cơ, hắn phải làm sao bây giờ? Đàm Triều Lệ đều nghe nói, nhị đường đệ của nàng là Đàm Triều Tuyên, mang theo người ép tới cửa, muốn đổi tông tử. Trong triều thất thế, lại mất vị trí tông tử, con đường sau này của Đàm Đình sẽ gian nan biết bao. May mà hạng nghi thức đại thể, cũng ngoài dự liệu của nàng, lại khẩn trương thời khắc tự nguyện cùng rời khỏi vị trí tông tử của cháu trai. Cũng không uổng công chất nhi đối với nàng tình nghĩa thâm trọng. Niệm tới đây, Đàm Triều Lệ không khỏi ôn nhu nhỏ giọng gọi Lâm Tự một tiếng, thay chất nhi nói. Lão gia, Nguyên Trực tựa như muốn trở về. Hắn tuổi còn trẻ, ít nhiều có thời điểm sách không rõ. Lão gia đề nghị một chút Nguyên Trực đi. Lâm Tự vừa nghe, liền ở trong lòng thầm hừ một tiếng. Đàm Nguyên Trực rất đáng kinh, cha hắn Lâm Các lão hạ lệnh tiêu diệt phản quân. Đàm Nguyên Trực không biết làm thế nào để hòa giải, lại làm cho Song Phương tạm thời đình chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tự không động thanh sắc nhìn Đàm Triều Lệ một cái, biết nàng một lòng nhớ nhung cháu trai nhà mẫu thân đẻ, tình nguyện buông ngạo khí, tiểu ý cùng lời nói của mình. Đáng tiếc hắn sẽ không tố cáo nàng, Đàm Đình không dùng được, về sau Đàm thị nhà mẫu thân đẻ nàng cũng chỉ có thể trở thành bước đệm cho lợi ích vững chắc của tứ đại gia tộc. Chỉ là không biết, lúc đó Đàm Triều Lệ hay không phải ngạo khí như bây giờ. Đến lúc đó, hắn cũng không cần mười mấy năm trốn đông trốn tây, cho dù nói cho nàng biết, mình ở bên ngoài nuôi nữ tử cùng hài tử, Đàm Triều Lệ thì có thể như thế nào đây? Không qua, lập tức, Lâm Tự không có khả năng nói, chỉ là ôn hòa cười cười như ngày thường. Phu nhân yên tâm, ta tự nhiên sẽ nhắc nhở một chút Nguyên Trực. Đàm Đình hoặc là dẫn hạp tộc quỳ lại dưới chân Lâm thị, hoặc là cả tộc bị diệt, chính hắn chọn đi. Trong một rừng bí ẩn ở ngoại ô kinh, Đàm Đình nhìn thấy Cố Diễn Thịnh đến đón hắn. Hai người gặp mặt, đều đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen. Đàm Đình làm việc bên ngoài, lại liên tục chạy ngựa, người so với trước càng lộ ra vẻ gầy gò hơn. Cố Diễn Thịnh thì bị thương, hai má một vết máu vẫn chưa lành. Chỉ là tinh thần hai người vẫn tốt, Cố Diễn Thịnh nói trước một câu. Ta nghe nói Nghi Chân rời khỏi Đàm gia, lời này vừa nói ra, Đàm Đình liền liếc hắn một cái, hừ một tiếng. Trước khi Đàm mỗ đi, nhờ đạo trưởng chăm sóc một hai, đạo trưởng chính là chiếu cố như vậy. Không ngờ Cố Diễn Thịnh lại nói một câu, Nghi Chân rời khỏi Đàm gia, cũng không có gì không tốt. Lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình liền trừng mắt, Cố Diễn Thịnh thấp giọng cười, ta cũng không có ý đó, Đàm Đình nghe thấy hắn cũng không tự xưng là. Bần đạo, ngược lại còn gọi là, ta, đạo sĩ này còn có ý tứ bên cạnh sao? Đàm Đình tức giận hừ một tiếng, không qua nơi này cũng không phải là địa phương hai người đấu võ mồm. Cố Diễn Thịnh gọi nhân thủ, cùng người của Đàm Đình ở lại bên ngoài. Hai người đi dạo vài vòng trong rừng rậm, từ một miếu đất xuống đất, đi một đoạn đường dài, mới đi lên vào trong một viện. Viện lạc đề phòng xâm nghiêm, thị vệ không phải người bình thường, đều là đại nội cao thủ. Mà nơi này chính là nơi thái tử tạm thời đặt chân. Trên đường đi, Cố Diễn Thịnh đã nói với Đàm Đình tình huống này. Lúc thái tử xuất cung cầu phúc, quả thật thật không ngờ, người của tứ đại thế gia do Lâm Các Lão cầm đầu lại dám động thủ ở ngoại ô kinh thành. Cũng may trước đó, Đàm Đình Chính truyền tin Đông Cung, nói đến có người cố ý phá hoại đê điều, mưu toan làm cho nước lũ tràn không ngừng. Lúc thái tử xuất cung liền tăng cường phòng vệ, chỉ là vẫn bị đâm bị thương. Thương thế không tính là nặng, nhưng những người đó nếu ngay cả thái tử cũng dám ám sát, như vậy thái tử lúc đó nếu hiện thân, tất nhiên sẽ bị bọn họ sau tay chống đỡ. Hoàng thượng hôn mê, trong cung còn không biết là ai khống chế, nếu hồi cung như vậy, ngược lại giống như nhập cào vậy. Thái tử dứt khoát ở lại mật viện hoàng thất dưỡng thương, quốc cựu trấn thủ biên quan Định Quốc Công, lấy lý do tìm kiếm tung tích thái tử dẫn binh hồi kinh. Lâm Các Lão mặc dù nhiều lần cản trở, nhưng hắn khống chế được kinh thành, khống chế được thế gia, thậm chí đa số quan văn trong triều đình lại khống chế được võ quan quý huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia Trung Khánh Bá phủ cùng Định Quốc Công phủ giao nhau rất mật thiết, lần này cũng bí mật điều động kinh lung phòng về. Chỉ chờ nhân mã Định Quốc Công đến, lập tức có thể phản công kinh thành, bắt được đám người Lâm Các Lão. Đàm Đình trước đó đã nhận được mật lệnh của thái tử, bảo hắn nghĩ mọi biện pháp đè bẹp trận chiến giữa quân Tạo Phản và binh lính triều đình do lão Lâm Các Lão phân công, miễn cho khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, như ý nguyện của tứ đại gia tộc, khiến triều đình cùng thứ dân đối lập. Lúc đó hắn liền biết, thái tử chỉ là nhất thời lâm vào khốn cảnh, đã chuẩn bị hậu chiêu. Hiện giờ xem ra, âm mưu của tứ đại gia tộc do Lâm Các Lão cầm đầu, hoàn toàn không thể thực hiện được. Hắn đi theo Cố Diễn Thịnh vào biệt viện, thái tử chỉ bị thương nhẹ, nhìn thấy Đàm Đình tới, còn tự mình tiến lên đỡ Đàm Đình đứng dậy. Nhờ Đàm Khanh nhắc nhở Vu Cô, bằng không nàng mệnh nghỉ ngơi. Đàm Đình không dám công lao, hỏi về thương thế của thái tử, thấy thái tử quả nhiên cũng không có gì đáng ngại, triệt để yên lòng. Thái tử lập tức chiêu chúng thần bên cạnh nghị sự, tội ác của tứ đại gia tộc đã được chứng thực. Chỉ là bọn họ từ khi nào đã có tính toán như vậy, ngược lại làm cho người ta nói không rõ. Bọn hắn muốn áp chế thứ tộc, tập hợp lực lượng thế gia bản thân, âm thầm khống chế triều chính, thậm chí mơ hồ có ý làm chống hoàng thất. Phàm là người muốn vì thứ tộc Hàn Môn nói chuyện, đều bị bọn họ coi là chướng ngại. Hạng Trực Uyên cũng tốt, Đàm Triều Khoan cũng được, chỉ sợ đều là cái đinh trong mắt những người này. Cách Trương.